Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140 Thiếu Tâm Nhãn. Gió đêm mát lạnh, thiên đã nhập đầu hạ. Côn trùng kêu vang thanh khi có khi vô. Không hầu thấy Lâm Hộc xa xa theo ở phía sau, lôi kéo Hoàn Tông ngồi xổm tiến rừng cây nhỏ chung. Hư Không Hầu bắt tay phóng tới bên môi, không cần ra tiếng. Hoàn Tông mí mắt rung động, lỗ tai cùng gương mặt hồng đến nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đương hắn nhận thấy được Không Hầu duỗi tay dắt hắn quần áo khi, hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, ở chỗ này sao? Không ở nơi này, ở đâu? Không Hầu đúng lý hợp tình nói, không ở nơi này, ở đâu? Thừa dịp Lâm tiền bối còn không có lại đây, chúng ta nhanh lên. Hoàn Tông ngoặc kép, hắn không có khả năng nhanh như vậy. Trên đường nhỏ Lâm Hộc bước chân một đốn, hắn nhìn chính mình chân cảm giác có chút khó xử. Trên người có yêu thú huyết mạch, hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, thính lực cũng phi thường hảo. Không Hầu cô nương cùng công tử lời nói, hắn nghe được rõ ràng, thở dài một hơi, không nghĩ tới công tử thế nhưng là cái dạng này người. Đồng ruộng hoang vu, quá không chú ý, chẳng được bao lâu, hắn nhìn đến thay đổi một thân áo bào trắng công tử từ cây cối sau đi ra. Biểu tình càng thêm khó coi, lúc này mới một nén nhang thời gian cũng chưa đến. Công tử liền, mới vừa rồi kia bộ quần áo quá rêu rao, ta những cái đó các sư tỷ thích nhất xem mỹ nhân, không thể bạch cho các nàng xem mon sơ. Không Hầu nhón chân giúp Hoàn Tông sửa sang lại một chút bạch ngọc quan, theo sau thở dài, bất quá ngươi lớn lên như vậy đẹp, xuyên cái gì đều sẽ bị người xem mon sơ. Hoàn Tông trên mặt huyết sắc còn chưa toàn tiêu, nghe được Không Hầu nói, cười cười, ta đây mang cái mặt nạ. Mang cái gì mặt nạ? Ta là keo kiệt như vậy người sao? Không Hầu dắt lấy Hoàn Tông tay, nhảy bắn bổ nhào vào hắn trên lưng. Đi đi đi, chúng ta trở về lạp. Hoàn Tông tiểu tâm nâng nàng, xoay người nhìn về phía tiểu đạo cuối, ý bảo ẩn tàng thân hình Lâm Hộc không cần theo kịp. Mới cõng Không Hầu chậm rãi đi phía trước đi. Lâm Hộc ngoặc kép, hắn lúc trước vì cái gì phải đáp ứng tông chủ cùng đi, công tử cùng đi ra ngoài? Nơi này hoàn toàn không cần hắn tồn tại. Xa xa nhìn đến Thu Xương sư thúc tổ đám người, Không Hầu từ Hoàn Tông trên lưng nhảy xuống, sửa sửa trên người quần áo, dường như không có việc gì đi đến bọn họ trước mặt. Vân Hoa Môn mọi người trên mặt mang theo ý cười, như là gặp cái gì chuyện tốt giống nhau. Thấy Không Hầu cùng Hoàn Tông như vậy vẫn trở về, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Nhưng thật ra Linh Tuệ vui đùa nói, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Trong thành hảo ngoạn đồ vật nhiều như vậy, này hai người tâm ý tương thông, không nhân cơ hội nhiều chơi trong chốc lát, giống bộ dáng gì, về sau lại đến. Không Hầu nhìn mắt mọi người, người cơ hồ đều đã trở lại. Không đúng, còn thiếu một người, Quy Lâm đâu? Không Hầu nhìn về phía đang ở cùng người ngồi ở trong một góc ăn quà vặt Lý Nhu. Nhu Nhu, ngươi nhưng nhìn đến Quy Lâm sư thúc? Ta cùng mặt khác sư bá sư thúc cùng đi mua đồ vật, không cùng Quy Lâm một đạo đi. Lý Nhu có chút nghi hoặc, Quy Lâm ngày thường không yêu đi ra ngoài chơi, liền tính đi ra ngoài chơi cũng sẽ thực mau trở lại. Không Hầu mày nhăn đến càng khẩn, Quy Lâm là đại sư huynh đồ đệ, nếu là thật ra chuyện gì, nàng lấy cái gì hướng đại sư huynh công đạo? Huống chi Quy Lâm đứa nhỏ này tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là bản tính thực hảo, lại khắc khổ tiến tới, Nói không chừng là bọn họ Tê Nguyệt Phong nhất cần mẫn đệ tử. Về sau Tê Nguyệt Phong tương lai liền đặt ở hắn trên người. Sư thúc tổ, ta mang vài người đi tìm một chút đi, không hầu mày nhăn đến càng khẩn. Ta lo lắng ra chuyện gì, Thu Sương gật đầu. Vật xuyên, không hầu, các ngươi mang mấy cái tu vi cao đệ tử phân công nhau đi ra ngoài tìm. Tìm được sau liền lập tức đưa tin lại đây, Hoàn Tông thấy thế. Tưởng đi theo không hầu cùng nhau qua đi. Thu Sương lại gọi lại hắn. Trọng tỷ chân nhân, đây là tông môn việc nhỏ. Sao có thể làm phiền chân nhân, không có việc gì. Tòa thành này khắp nơi đều là danh môn chính phái tu sĩ. Tà tu không dám ở bên trong này làm ác. Sư điệt hẳn là chơi đến đã quên thời gian. Không phải cái gì đại sự, không hầu biết sư thúc tổ là vì Hoàn Tông cùng Lưu Quang Tông thanh danh. Suy nghĩ, lần này giao lưu hội thượng, Hoàn Tông ở vô số tu sĩ trước mặt lộ mặt, tham gia quá giao lưu hội tu sĩ khẳng định đều đã nhận thức hắn. Vân Hoa môn một cái vạn bối đi lạc, lại mệt đến Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân tự mình đi tìm kiếm. Loại này lời nói truyền ra đi, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy Lưu Quang Tông khom lưng uốn gối lấy lòng Vân Hoa môn linh tinh. Có đôi khi lời đồn truyền đến nhiều, tông môn trưởng bối chi gian không có gì, vạn bối chi gian không chuẩn sẽ khởi hiềm khích, ảnh hưởng về sau cảm tình. Thu Sương ở việc nhỏ thượng không muốn nhiều quản. Ở đề cập tông môn lâu dài ích lợi phương diện, lại xem đến rất rõ ràng. Hoàn Tông cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hắn nhìn mắt không hầu, khẽ gật đầu nói, hảo. Thu Sương trên mặt lộ ra ý cười. Gần đây được một loại trà mới, trọng tỷ chân nhân nếu là không ngại, liền cùng ta cùng uống một ly, đa tạ Thu Sương trưởng lão chiêu đãi. Hoàn Tông thấy không hầu nhảy lên phi kiếm, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong bóng đêm, đi theo Thu Sương trưởng lão phía sau vào phi cung chung. Loại này trà tuy mát lạnh, nhưng là dư vị lại dài lâu. Thu Sương đem chén trà đẩy đến Hoàn Tông trước mặt. Trọng tỷ chân nhân thỉnh nếm thử. Hoàn Tông đôi tay chấp ly, phẩm một ngụm, xác như Thu Sương trưởng lão lời nói. Dư vị dài lâu, hắn buông chén trà, cung kính nói, chân nhân gọi vạn bối Hoàn Tông liền hảo. Thu Sương cười cười, một khi đã như vậy, ta đây liền thác đại như vậy xưng hô. Hoàn Tông, tu sĩ tình cảm cùng này ly trà giống nhau, chỉ có thích hợp khắc chế, mới có thể càng thêm xa xa mờ ni. Tu sĩ thọ mệnh quá dài, lớn lên làm rất nhiều nùng liệt cảm tình đều trở nên sơ đạm. Năm đó Khôi Doanh chân nhân cùng hắn đạo lữ tách ra, chính là bởi vì cảm tình phai nhạt. Sau lại hắn phi thăng thất bại, rơi xuống không rõ, cũng là vì đạo lữ chết, làm hắn để lại khúc mắc, vô pháp đạp đất thành tiên. Khôi Doanh chân nhân tu chân giới gần ngàn năm tới duy nhất có khả năng tồn tại tán tiên, cũng là tu chân giới vô số tu sĩ muốn kết đạo lữ khi cảnh giác vũ khí sắc bén. Theo không hoàn toàn thống kê, Khôi Doanh chân nhân phi thăng thất bại về sau, toàn bộ tu chân giới kết làm đạo lữ tu sĩ đại biên độ giảm xuống. Tới rồi gần trăm năm tới, kết làm đạo lữ tu sĩ cơ hồ cùng ngũ linh căn tu sĩ giống nhau thiếu. Đa tại chân nhân nhắc nhở, nhưng vạn bối cùng Khôi Doanh chân nhân bất đồng. Hoàn Tông đón Thu Sương chân nhân tầm mắt, không tránh không tránh. Thu Sương nao nao, đây là như thế nào một đôi mắt, bình tĩnh một chút cất giấu cuồn cuộn cảm xúc. Hắn không có lừa nàng, cái này ánh mắt làm Thu Sương cơ hồ phải tin tưởng Hoàn Tông cùng mặt khác tu sĩ bất đồng. Nhưng là tu chân năm tháng như vậy trường, hiện tại cảm tình là thật sự, về sau không cảm tình cũng là thật sự. nhiều ít thề người, đang nói hạ lời thề kia một khắc, cũng không tin chính mình sẽ vi phạm lời thề. Chính là thế gian tổng hội có không giống người thường người. Nàng cũng không sẽ bởi vì người khác bất hạnh, liền sẽ cảm thấy tất cả mọi người sẽ bất hạnh. Thu Sương cười cười, cấp chính mình đổ một ly trà. Kia liền hảo, bên trong thanh mộ tòa trong tiểu viện. Quy Lâm nhìn quanh thân kết giới. Ở cái này kết giới chung, hắn bị giấu đi sở hữu hơi thở. Tìm người pháp khí cũng vô pháp tìm kiếm đến hắn tung tích. Hắn cảnh giác mà nhìn trước mắt trung niên nam nhân. Nắm chặt trong tay kiếm mà ni thanh kiếm này là không hầu sư thúc đưa hắn. Tuy rằng hắn chỉ là luyện khí kỳ tu vi, nhưng lại có thể phát huy ra chút cơ kỳ uy lực. Trong bao còn có các loại công kích cùng hộ thân phù triện. Là sư tổ, sư phụ, nhị sư thúc đưa cho hắn. Dựa vào mấy thứ này hắn có thể căng một hồi lâu. Xem ra bái vào Vân Hoa môn về sau, nhật tử quá thật sự không tồi. Liền thượng phẩm pháp y cùng pháp khí đều dùng tới. Trung niên nam nhân biểu tình có chút lãnh. Nếu là làm Vân Hoa môn người biết, ngươi là nguyên cát môn phái đi nằm vùng, ngươi cảm thấy Vân Hoa môn còn có thể dung đến hạ ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không? Song Thanh chân nhân phái ngươi tới. Quy Lâm nhận ra người này là Song Thanh chân nhân bên người tùy tùng. Thập phần chịu Song Thanh chân nhân tín nhiệm mà ni tùy tùng không có trả lời hắn vấn đề này. Ngược lại cười ra tiếng tới. Không biết làm ngươi chết ở chỗ này. Sau đó lại làm Vân Hoa môn cha ra ngươi là nguyên cát môn nằm vùng. Tu chân giới có thể hay không trở nên náo nhiệt lên. Quy Lâm cái chán chảy ra hãn. Lạnh lùng nói. Ngươi không phải Song Thanh chân nhân phái tới. Song Thanh người này tuy rằng tâm nhãn tiểu, còn tổng ở ngầm làm một ít động tác ý đồ đem Vân Hoa môn dẫm đi xuống. Nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý giết người. Lúc trước Song Thanh làm hắn tới Vân Hoa môn làm nằm vùng. Cũng này đây nguyên cát môn trưởng phái đại đệ tử tới dụ hoặc hắn. Mà không phải lấy giết hắn tới làm uy hiếp. Loại người này có ý xấu. Nhưng tuyệt đối không phải tàn nhẫn độc ác hạng người. Cho nên bỗng nhiên đem hắn bắt đến hậu viện loại sự tình này. Song Thanh là tuyệt đối không có khả năng làm money. Xem ra xác thật có đầu óc. Khó trách Song Thanh nổi lên làm ngươi làm trưởng phái đại đệ tử tâm tư. Tùy tùng móc ra thiên tơ. Tàm bao tay mang ở trên tay. Hắn cầm năm ngón tay. Đáng tiếc ngươi đã chết so tồn tại càng có giá trị. Thấy tùy tùng công lại đây. Quy Lâm vội vàng ném ra bảo kiếm ngăn cản. Nhưng là hắn không nghĩ tới thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc tùy tùng thế nhưng dễ như trở bàn tay. Bóp gậy bảo kiếm, trực tiếp làm vỡ nát hắn trên người sở hữu hộ thân phù triện. Người này tu vi chẳng lẽ đã tới rồi nguyên anh phía trên. Quy Lâm cả người rét run, móc ra sở hữu công kích phù triện. Tạm thời ngăn cản tùy tùng công kích lại đây linh khí. Đương hắn nắm chặt cuối cùng một lá bùa triện. Nhìn khí định thần nhàn tùy tùng. Trong lòng một trận tuyệt vọng. Tại đây nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Những cái đó không đầu óc lại ham chơi Vân Hoa môn sư đệ sư muội. Tê Nguyệt Phong xinh đẹp ánh trăng. Sư phụ, nhị sư thúc ôn hòa ánh mắt. Còn có. Không hầu sư thúc đạp phi kiếm từ tầng mây trung bay tới bộ dáng. Tới Vân Hoa môn trước. Song Thanh nói cho hắn. Vân Hoa môn thu vị kia ngũ linh cam đệ tử thực thích đẹp nam nhân. Hắn có một trương gương mặt đẹp. Nếu là có thể dẫn tới vị này nữ đệ tử động tâm liền càng tốt. Hiện giờ hắn từ bỏ làm nguyên cát môn trưởng phái đại đệ tử kế hoạch. Chỉ nghĩ ân ân tịnh tịnh đãi ở Tê Nguyệt Phong thượng. nỗ lực tu tập kiếm pháp, làm đầu óc không tốt lắm, các sư đệ sư muội dài hơn điểm tâm, trở thành làm Vân Hoa môn kiêu ngạo đệ tử. Chỉ tiếc hắn vốn là ôm không sạch sẽ tâm tư bái vào Vân Hoa môn, rơi xuống hiện tại kết cục, có lẽ thật là nhân quả báo ứng. Ném ra cuối cùng một lá bùa triện, hắn nhắm lại mắt, đáng tiếc ngày sau không thể lại đi Vân Hoa môn thiện thực đường nếm thử mới nhất thái sắc. Cũng chưa kịp nhiều dặn dò các sư đệ sư muội vài câu. Còn có, hắn sờ sờ bên hông, còn có, này chi không có đưa ra đi phượng thoa, dự tính chung đau đớn cũng không có đánh úp lại. Quy Lâm mở mắt ra, thấy được che ở trước mặt hắn không hầu sư thúc, tiểu sư thúc, Quy Lâm trong lòng có chút sốt ruột, sư thúc ngươi đi mau, người này che giấu tu vi, thập phần nguy hiểm mà nì, Vân Hoa môn này đó tiểu bối, còn không biết không hầu tu vi đã đến nguyên anh kỳ, chỉ biết là không hầu bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ, cho nên yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Đại nhân đánh nhau thời điểm, tiểu bối không cần chen vào nói, không hầu quay đầu nhìn mắt ngồi xổm ngồi dưới đất Quy Lâm liếc mắt một cái, chiều đối diện áo bào cho nam nhân nâng nâng cằm, cười lạnh nói, đạo hữu thân là nguyên anh đại năng, khi dễ ta Vân Hoa môn tiểu bối, chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ. Vân Hoa môn ngũ linh căn không hầu tiên tử, áo bào cho nam nhân phúng cười một tiếng, không nghĩ tới tiên tử thế nhưng có thể xuyên thấu ta kết giới, danh môn đệ tử trên người pháp bảo nhiều đến làm chúng ta những người này ghen ghét. Tiếng nói vừa dứt, hắn ném ra một kiện pháp bảo, lại là thêm dày sân bốn phía kết giới, tiểu viện hoàn toàn ân tĩnh lại, phảng phất cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn ngăn cách, thành một cái độc lập không gian. Làm ngươi chê cười, chúng ta đại tông môn người khác không có, chính là tài đại khí thô, ngài nếu là xem bất quá đi, liền nhẫn nhẫn đi. Không hầu cầm trong tay phượng thủ, ngón tay đặt ở huyền thượng, không quen nhìn chúng ta tài đại khí thô người nhiều đi, ngài lão tạm thời đến mặt sau xếp hàng. Quy Lâm trong lòng chợt lạnh, tới rồi loại này thời điểm, không hầu sư thúc còn muốn cố ý chọc giận đối phương, là cảm thấy dù sao đánh không lại, cho nên muốn cầu một cái thống khoái sao? Ở trong nháy mắt này, Quy Lâm rốt cuộc lĩnh ngộ, thiếu tâm nhãn không phải các sư đệ sư muội độc hữu tật xấu, là toàn bộ Vân Hoa môn cùng sở hữu vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Quy Lâm, tâm khổ, tâm mệt, muốn khóc. Hết chương.